Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 130, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt anh quá nồng nhiệt khiến Chu Linh Vận cảm thấy mặt mình nóng bừng. Anh chưa ăn sáng sao? Ánh mắt anh quét từ khuôn mặt xuống toàn thân cô. Mùa hè vốn đã thoáng mát, nhưng có lẽ anh muốn ăn cô hơn là ăn sáng. Chỉ là mối quan hệ của họ chưa đến mức đó. Anh kìm nén cơn khát trong lòng. Quay người nói, anh sẽ dọn dẹp trước. Căn nhà này bao lâu không ở rồi? Bẩn quá, Nghiêm Mộ Hàn nhăn mặt. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt Khuynh Hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, từ lần anh đi đến giờ em ít ở đây. Khai giảng bận rộn, không có thời gian dọn dẹp. Chu Linh Vận thản nhiên đáp. Câu nói như ngụ ý anh bỏ bê cô, khiến mọi thứ phủ bụi. Nghiêm Mộ Hàn người cứng đờ. Anh sẽ dọn sạch, nhìn người đàn ông cao 1m85 cầm chổi quét nhà. Trông thật buồn cười, Chu Linh Vận nhớ đến câu nói. Việc nhà không thuộc về đàn ông hay phụ nữ, mà thuộc về người không chịu nổi sự bừa bộn. Cô tưởng anh sẽ không muốn làm, nhưng khi bắt tay vào lại rất thành thạo. Ăn sáng xong, cô vào phòng ngủ, khi tỉnh dậy, cả căn nhà như khoác áo mới, mang hơi thở khác lạ. Góc hành lang, đồ dùng được xếp gọn gàng ngăn nắp, nhìn vào vô cùng quy củ. Sàn phòng khách được lau sạch bóng, gạch men lấp lánh khiến lòng người thoải mái. Bàn trà và ghế sofa cũng được chùi sạch, sờ tay vào không thấy bụi. Trên bàn trà, bộ ấm trà được bày biện tinh tế, ấm nước pha trà tỏa hương thơm ngát khiến tâm trí thư thái. Tiếp đến là góc vườn nhỏ trước nhà, vốn có 3 chậu cây, 20 ngày không chăm sóc đã héo úa, giờ có người cắt tỉa là héo. Tưới nước, ánh nắng chiếu trên lá xanh mơn mởn, lấp lánh giọt sương trông thật đáng yêu, nhìn ngắm khiến mệt mỏi sau đêm thức trắng tan biến. Tâm trạng trở nên bình yên, nụ cười nở trên môi. Cô háo hức muốn xem nhà bếp và phòng ăn. Bước vào phòng ăn, bàn ăn đã được lau sạch. Trên đó còn có một bó hoa hồng vàng loài hoa anh lần đầu tặng cô. Gợi nhớ kỷ niệm đẹp, sắc vàng tô điểm cho nội thất tối màu. Hương hoa thoang thoảng khiến lòng người say đắm. Trên bàn còn có bình nước thủy tinh đựng nước lọc. Cô rót một ly, nhiệt độ vừa phải, hòa cùng hương hoa khiến trái tim như được lấp đầy. Đến cửa bếp, mùi thức ăn thơm phức ùa ra, tiếng xào nấu vang lên. Người đàn ông đang lưng về phía cô nấu nướng. Đúng là người đàn ông, lên được sân khấu, xuống được bếp, cơn giận tan biến, khóe miệng nhếch lên, cảm giác ấm áp tràn ngập trong tim. Không ngờ anh làm tốt hơn tưởng tượng. Chu Linh Vận ôm anh từ phía sau. Người đàn ông đang nấu ăn cứng người. Em tỉnh rồi, anh nấu ăn ồn ào quá phải không? Sự chủ động hiếm hoi của cô khiến anh vui mừng. Không, em vừa tỉnh thôi. Hết giận chưa? Anh tắt bếp, cho thức ăn ra đĩa. Vẫn còn chút, đợi ăn xong đã. Nhưng điều đó không ngăn cô muốn ôm anh. Phần còn lại, xem tối nay anh thể hiện thế nào. Ăn cơm đi. Chu Linh Vận hiểu ý, buông anh ra, vốn định trêu chọc anh, không ngờ anh không những không tức giận mà còn làm rất nghiêm túc. Nghiêm Mộ Hàn xới cơm cho cô giúp bưng món ăn ra bàn, 2 món mặn 1 món canh, không nhiều nhưng đủ cho 2 người. Anh làm thịt bò xào ớt chuông và thịt heo xào nấm đông, cô đều là món cô thích. Nhìn rất ngon miệng, Chu Linh Vận gắp một miếng thịt. Tuy không ngon bằng cô nấu nhưng vị rất ổn. Thật sự bất ngờ, đàn ông nấu ăn là đẹp nhất. Cô chợt nhận ra mình đã khám phá ra một chàng trai báu vật. Sao anh biết nấu ăn vậy? Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô, ánh mắt dịu dàng. Làm nhiệm vụ phải vào rừng, đôi khi phải tự nấu ăn. Học được vài món từ bếp trưởng quân đội. Em tưởng anh là công tử không biết gì việc bếp núc sao? Vì ít đàn ông làm được nên em tò mò. Chu Linh Vận nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt, càng nhìn càng ưng ý, nhớ lại kiếp trước, bố cô suốt ngày không về nhà, mọi việc đều do mẹ cô gánh vác. Cô nghe mẹ than phiền về bố rất nhiều. Khi cô còn nhỏ, mẹ đã dẫn cô ra ở riêng. Vậy hết giận chưa? Giọng anh trầm ấm, pha chút khàn khàn quyến rũ. Đợi em ăn xong đã. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Em no rồi. Chu Linh vẫn ăn nửa bát thì ngừng. Vốn dạ dày cô không lớn. Không uống canh sao? Chu Linh vẫn không từ chối. Nghiêm Mộ Hàn cầm thìa múc canh cho cô. Bàn tay anh rất đẹp. Ngón tay đặt trên mép bát sứ trắng muốt càng thêm thon dài. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng và điềm tĩnh. Chỉ nhìn bàn tay ấy cũng khiến người ta liên tưởng đủ thứ. Khi anh chạm vào bát canh trắng, như đang VTV, làn da phụ nữ, nếu bị DCV, ân chi phối, anh sẽ hành động phóng túng đến mức nào? Uống đi, anh không có biểu hiện gì khác thường. Chỉ có cô là suy nghĩ linh tinh. Uống xong canh, Chu Linh vẫn nói, đêm qua em không ngủ. Chiều muốn ngủ bù, nhắc đến ngủ, ánh mắt Nghiêm Mộ Hàn tối sầm. Em đang mời anh ngủ cùng sao? Vừa dẹp xong ý nghĩ không đứng đắn. Bị anh nói vậy, cô lại thấy tim đập loạn, mặt đỏ bừng. Không có, em vẫn chưa hết giận. Chu Linh vẫn thở gấp. Nếu anh muốn nghỉ ngơi, có thể ngủ ở phòng phụ. Chu Linh vẫn đứng dậy khỏi bàn. Vừa đi ngang qua Nghiêm Mộ Hàn đã bị anh kéo lại. Người đàn ông cao lớn đứng lên, che mất ánh sáng từ cửa sổ. Bóng tối bao trùm lấy cô. Trước mắt cô tối sầm, ngã vào vòng tay anh. Bàn tay anh mơn man khắp người. Chu Linh vẫn sững sờ, rồi thấy khuôn mặt anh từ từ áp sát. Đôi môi mỏng cuối cùng cũng chạm vào đôi môi đỏ mọng mà anh thèm khát. Cách chương.